Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Đại Loạn. Oanh Tương Đương triều đình hết thảy đại thần vào đúng lúc này bạo phát. Xin mời bệ hạ xuất binh. Hắn Triệu gia tính là thứ gì? Liền 300.000 quân đội. Chúng ta Hoàng gia 2 triệu quân đội. Triệu gia tàn sát hoàng tộc. Đây thật sự là mưu phản rồi. Xin mời bệ hạ xuất binh. Giết diệt Triệu gia. Nếu Triệu gia tìm đường chết. Vậy thì xuất binh đi. Hoàng đế nhắm mắt lại nói. Một khi thảm họa chiến tranh. Bị khổ chính là dân chúng. Từ năm đó Độc Cô gia tạo phản cho tới bây giờ. Mới qua một số năm. Dân chúng vừa được thở dốc mà thôi. Thực sự không nghĩ tới binh đao. Đối mặt Triệu gia vừa không có những biện pháp khác. Đón lấy mấy ngày, hoàng gia mặc dù không có phát thảo phạt chiếu thư, nhưng trên điện Kim Loan chuyện tình, thiên hạ khắp nơi lưu truyền sôi sùng sục. Hoàng gia tích cực chuẩn bị chiến. Triệu gia đã ở liều mạng cướp địa bàn kéo tráng đinh. So với trên triều đình căng thẳng, hậu cung trái lại ung dung không ít. Rất nhiều phi tử cho rằng Triệu gia mưu nghịch chính là muốn chết. Hoàng đế chỉ cần xuất binh là có thể trấn áp. An Mộc, ta hỏi một chút ngươi. Nếu như Triệu gia chiếm cứ Thiên Long Giang, coi đây là căn cứ địa, ngươi nên làm như thế nào? Thọ Ninh cung bên trong, một tấm giản dị bản đồ trước. Lưu An cùng An Mộc cúi đầu suy tư. Phía trước ỷ vào cũng còn không đấu võ. Hai người trên địa đồ bắt đầu rồi binh quân cờ thôi diễn. Xem dáng dấp như vậy, hai người đã thôi diễn hồi lâu. Điện hạ, nếu như chỉ là những này binh mã, vậy đơn giản, nước công liền có thể. Nếu Triệu gia dám tạo phản, trên tay cao cấp sức chiến đấu khẳng định không ít. Chúng ta thảo luận nhiều như vậy vô dụng. An Mộc lắc đầu một cái, quyết định chiến tranh cán cân thắng lợi. Thường thường đều ở cao cấp về mặt chiến lược. Đúng vậy a, Triệu gia dám làm như thế. Sau lưng chắc chắn mạnh mẽ người ủng hộ. Chúng ta treo. Lưu An nhíu mày. Cũng không biết Triệu lão thất đang làm gì. Lúc này, chắc chắn sẽ không nhàn rỗi. Nghe nói Triệu gia có huyền môn chỗ dựa. Lưu An quay đầu lại nhìn trong đại điện sát sàn nhà Lý Mục. Nhìn thấy Lý Mục vẻ mặt bình tĩnh. Nhíu chặt lông mày giãn ra rất nhiều. Cao cấp sức chiến đấu ngoại trừ. Lưu An hít sâu một hơi tự tin nói. Điện hạ, lời nói như vậy. Vậy chúng ta lần thôi diễn này còn có cái gì ý nghĩa đây? Có ý nghĩa. Thái Hòa Điện bên trong. Hoàng đế xem xong một phần tấu chương sau khi. Trực tiếp ném ra ngoài. Hắc Long Hội. Lại là Hắc Long Hội. Chờ diệt Triệu gia sau khi. Trẫm nhất định phải đưa cái này Hắc Long Hội nhổ tận gốc. Lúc này chung quanh cướp đoạt. Bế tắc chúng ta thủy vận. Bệ hạ. Thần dưới kiến nghị. Này Hắc Long Hội lúc này diệt trừ cho thỏa đáng. Hắc Long Hội bên trong cao thủ đông đảo. Tổ chức nghiêm mật. Quan trọng là. Bọn họ rất nhiều người thân phận bảo mật. Muốn diệt trừ Hắc Long Hội không phải là một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Hoàng thành ti đề. Đốc cùng ti lễ giám cầm bút thái giám đồng thời đứng ra. Hắc Long Hội, từ có danh tự này bắt đầu, ngăn ngắn thời gian 5 năm, liền trải rộng đại hạ các nơi, thậm chí đại hạ ở ngoài, đều có Hắc Long Hội bóng dáng. Khởi đầu Hoàng Thành Ti không coi là chuyện đáng kể, đợi được động thủ thời điểm, phát hiện đã trưởng thành lên thành một to lớn tổ chức dưới đất. Thực lực đó khủng bố như vậy. Ti lễ giám thái giám cùng hoàng thành ti cao thủ mấy lần vây diệt. Không chỉ có không thương tổn được nhân gia, trái lại bên mình tổn hại không ít cao thủ. Này, trước tiên diệt Triệu gia đi. Liên quan với Hắc Long Hội, mấy cái thần tử cũng nghe nói một ít. Không nghĩ tới ti lễ giám đều không có thật biện pháp. Mấy ngày sau, chiến tranh bỗng nhiên bạo phát. Hoàng gia binh mã cùng Triệu gia binh mã ở Bạch Vân Thành quan ngoại giao gặp. Một hồi đại chiến, hoàng gia binh mã dựa vào nhân số ưu thế, mang binh người mạnh mẽ chỉ huy, rất nhanh sẽ đem Triệu gia binh mã chia ra bao vây. Mắt thấy Triệu gia này đội binh mã sẽ bị vây giết ở Bạch Vân Thành thời điểm. Triệu gia trung quân thoát ra mấy tên thân mang bạch y người. thẳng đến hoàng gia tướng quân. Chỉ chốc lát sau, hoàng gia tất cả chỉ huy sĩ quan bị giết, còn lại binh mã thành con ruồi không đầu, dồn dập bị Triệu gia còn lại binh mã vây giết. Bạch Vân Thành thất thủ. Tin tức truyền vào kinh đô. Kinh đô một mảnh kinh hoàng. Huyền môn ra tay rồi. Ngày này thật sự phải biến đổi sao? Ngoặc kép, dân chúng còn chưa tiêu hóa tin tức này. Hắc Thủy Thành thủ tướng bị đâm khách ám sát. Thất thủ tin tức truyền đến. Kinh đô lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh xuống diện, khủng hoảng chính đang nổi lên. Đại hạ lẽ nào thật sự không xong rồi? Một lần thất lợi còn nói được, tiếp theo lại thất lợi. Rõ ràng binh tướng nhân số đều vượt qua đối phương. Đặc biệt là Hắc Thủy Thành dễ thủ khó công. Thua quá không tầm thường rồi. Huyền môn, chết tiệt Huyền môn, vì sao lại như vậy? Hoàng đế không nghĩ ra Huyền môn tại sao phải băng Triệu gia. Lẽ nào cũng bởi vì Triệu Vũ? Bệ hạ, kính xin mau mau lấy ra cái biện pháp đến. Tả thừa tướng đứng ra nói. Hết thảy thần tử đều tha thiết mong chờ nhìn hoàng đế. Đều lúc này, hoàng tộc vị kia thủ hộ giả là thời điểm ra sân. Trẫm biết rồi. Hoàng đế gật gù. Bãi triều sau, hoàng đế viết một tờ giấy lại tiến vào thái miếu. Đến bên trong cung điện dưới lòng đất. Đem tờ giấy thả xuống. Trở lại trong cung. Chuyện mấy cái hoàng tử lại đây. Cung điện dưới lòng đất chuyện tình. Cũng nên mấy đứa trẻ biết rồi. Mấy ngày nay, hoàng đế cảm thấy rất mệt. Xưa nay đều chưa từng có mệt. Hài tử vô dụng, Triệu gia ở huyền môn ủng hộ tạo phản. Bên trong còn có một hắc long hội. Tinh lực không đủ dùng. Già rồi, ngăn ngắn mấy ngày. Hoàng đế trên đầu tóc trắng nhiều hơn không ít. Chiến tranh tiếp tục. Sau khi mấy ngày, hoàng tộc quân đội đều là thắng thiếu bại nhiều. Cho dù là thắng lợi. Trong quân đội tướng lĩnh cũng bị ám sát gần đủ rồi. Dựa theo này xuống, đại hạ tướng quân cũng không đủ dùng. Mấy ngày sau, trong cung điện dưới lòng đất, Lý Mục phát hiện không ít hỗn độn bộ pháp. Vết chân có lớn có nhỏ. Mặt khác, trong cung điện dưới lòng đất tràn đầy các loại khí tức. Hoàng đế mấy người, kia hài tử đều đã tới. Lý Mục quét một hồi vết chân, phát hiện mấy hài tử này. Có hai cái đến rồi không chỉ một lần. Hoàng đế báo cho mấy đứa trẻ mới hai ngày. Nơi này là được vườn rau tử. Cộc cộc tương đương lúc này. Phía sau địa đạo truyền đến tiếng bước chân. Lý Mục đẩy ra nhà đá cửa lớn. Loáng đi vào. Gặp lại Lưu Linh thây khô thời điểm. Lý Mục cuối cùng đã rõ ràng rồi lão nhân này tại sao còn muốn ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Mở ra một nhà đá. Còn muốn dùng giày như vậy trùng cửa đá. Thật sự là những hoàng tử này biết được như vậy cơ duyên sao? Thời khắc đều sẽ chạy tới quấy rối. Rất nhanh địa đạo phần cuối xuất hiện một người thiếu niên bóng người. Thiếu niên tiến vào bên trong cung điện dưới lòng đất. Đánh giá chung quanh. Tiền bối. Ngài ở sao? Âm thanh ở cung điện dưới lòng đất bên trong vang vọng. Nhưng mà. Không có người trả lời lời nói của hắn. Tiền bối, chỉ cần ngài nâng đỡ ta thượng vị, ta bảo đảm cho ngươi tốt nhất. Trong thạch thất, Lý Mục lật ra một cái liếc mắt. Bên ngoài chiến tranh đều đánh đổ ngay. Triệu gia đều khống chế Thiên Long Giang dĩ nam địa phương. Ngươi còn có tâm tư ở đây tìm kiếm chống đỡ. Cái gì bảo đảm cho ta tốt nhất? Hoàng tộc đều yêu thích nội đấu sao? Nếu như lương tài, Lý Mục sẽ không nói cái gì. Đây đều là những người nào a? Cho rằng hoàng tộc có hắn là có thể ổn định. Xem ra cung điện dưới lòng đất không thể ở lại. Sững sờ, Lý Mục đem cung điện dưới lòng đất xếp vào lâm thời đánh dấu địa phương. Thọ Ninh cung bên trong sân góc một cái phòng ốc, khói xanh bốc lên. Nguyên bản nơi này là cung nữ ở lại phòng ốc, bây giờ bị đổi thành nhà bếp. Tĩnh Phi ánh mắt lấp lánh, hai tay xoa xoa viên thuốc. An Mộc ở trước bếp lò nhóm lửa, như lánh đời ở nông thôn nông phu như thế. Sinh hoạt yên tĩnh điềm nhiên, phía ngoài mưa gió cùng nơi này không hề can hệ. Lý Mục đi vào nhà bếp quét một chút, trong phòng tràn đầy đều là ăn. Lý Công Công, nhìn thấy Lý Mục đi vào, An Mộc vội vã đứng lên khom người nói. Ngày hôm nay làm thế nào nhiều như vậy đồ vật a? Lý Mục thấp giọng hỏi dò. Tứ điện hạ đi tiền tuyến. Thái phi lo lắng tứ điện hạ ăn không quen trong quân thức ăn. Là hơn làm một ít. Tứ điện hạ đi tiền tuyến rồi hả? Lý Mục kinh ngạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.